Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4804, xuất hiện yên diệt chi lực. Chương 4808, xuất hiện yên diệt chi lực. Lực, một đường bước đi, những nơi đi qua, tất cả khô lâu hài cốt, đều bị Chu Hoành Vũ thu vào. Vì không bỏ sót mỗi một vị hài cốt, Chu Hoành Vũ một đường đi rất chậm. Mỗi gặp phải ngõ hẻm, đều sẽ chui vào, đem sở hữu hài cốt lấy đi. Bởi vậy, cái này cùng nhau đi tới, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tốc độ phi thường chậm chạp. Đi mấy tháng, còn ở vào bạch cốt động cửa vào phụ cận. Không thể không nói, đi trước tiến vào những cái kia thánh tôn, thu hoạch thực sự quá sạch sẽ. Sơ kỳ tiến vào cao giai thánh tôn, khẳng định là dọc theo bạch cốt động chủ thông đạo, một đường tiến lên. Hậu kỳ tiến vào trung giai thánh tôn, thì phụ trách càn quét chung quanh trong thông đạo hài cốt chiến sĩ. Về phần Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, bởi vì tiến đến quá muộn, căn bản liền một tôn hài cốt chiến sĩ đều không có gặp. Những nơi đi qua, đầy đất đều là hài cốt chiến sĩ bạch cốt âm u. Cùng nhau đi tới, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng rất muốn tận mắt xem xét sống hài cốt chiến sĩ. Thậm chí, có thể nói, Chu Hoành Vũ còn muốn nếm thử lấy, cùng hài cốt chiến sĩ đánh nhau một trận, tự mình lãnh hội một chút hài cốt chiến sĩ chiến đấu lực. Nguyện vọng này, rốt cục khi tiến vào bạch cốt động hơn 2 tháng sau. Thực hiện, dọc theo một đầu lối rẽ, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi một đường thu liễm lấy trên mặt đất hài cốt. Sau đó, ngay tại xóa cuối đường, một chỗ đại địa vết nứt bên trong, phát hiện một tôn kẹt tại khe hở bên trong hài cốt chiến sĩ. Từ xa nhìn lại, cái kia đại địa vết nứt bên trong, đen kịt một màu, không đi gần nhìn, căn bản không phát hiện được trong cái khe. Vậy mà tạp một tôn hài cốt chiến sĩ. Chu Hoành Vũ cũng là vì thu liễm trên đất hài cốt, cho nên mới tới gần đầu kia đại địa vết nứt. Từ đó phát hiện đại địa vết nứt bên trong, cái kia kẹp lấy hài cốt chiến sĩ. Chu Hoành Vũ còn tưởng rằng, cái kia hài cốt chiến sĩ đã chết đây. Thế nhưng là thử nghiệm đem thu nhập thứ nguyên không gian lúc, lại phát hiện căn bản thu không đi vào. Sinh vật còn sống, là sẽ phản kháng, căn bản trang không đi vào. Nhìn xem kẹt tại đại địa vết nứt bên trong hài cốt chiến sĩ. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi nhất thời hưng phấn lên. Đứng lặng tại đại địa vết nứt bên cạnh, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi hai mắt sáng lên. Đối với hài cốt chiến sĩ phát động công kích, xoẹt, một đạo sắc bén tiếng xé gió bên trong, một đạo kim sắc quang mang từ Chu Hoành Vũ trong tay lao ra ngoài. Ấp úng, trầm muộn trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ toàn lực nhất kích, trùng điệp đánh vào hài cốt chiến sĩ đầu lâu phía trên. Bị trọng kích phía dưới, cái kia hài cốt chiến sĩ nhất thời ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi nhìn lại. Cùng lúc đó, hài cốt chiến sĩ tứ chi cũng ra sức múa lên. Đáng tiếc là, hài cốt chiến sĩ xương chậu cùng xương ngực đều cắm ở trong cái khe. Tuy nhiên tứ chi có thể động, nhưng lại không có mượn lực chỗ. Bởi vậy, cho dù hắn dãy giụa lại thế nào kịch liệt, cũng đừng hòng leo ra. Nhìn thấy một màn này, Kim Tiên Nhi cũng tới hào hứng. Tay phải nhẹ nhàng tìm tòi ở giữa, một đạo kim mang nổ bắn ra mà ra. Xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, ánh vàng trong nháy mắt vượt qua không gian, rơi vào hài cốt chiến sĩ đầu lâu phía trên. Từ từ từ, sau một khắc, liên tiếp liên tục, dày đặc trong tiếng vang leng keng. Tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, Kim Tiên Nhi bắn ra ánh vàng, vậy mà liên tục phát ra liên tiếp 9 đạo âm vang thanh âm. Mỗi một đạo tiếng leng keng, cái kia hài cốt chiến sĩ đầu lâu đều sẽ phải gánh chịu một lần nặng nề oanh kích. Mà lại, mỗi một lần oanh kích vang rền trong nháy mắt, đều sẽ phóng xạ ra khác biệt quang mang. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, mỗi một lần nổ vang, liền sẽ bộc phát ra một đoàn nhan sắc khác nhau quang diễm. Làm 9 lần nổ vang lúc kết thúc, cái kia hài cốt chiến sĩ đầu lâu xinh xinh bị đánh xuyên một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng. Xương đầu bị đánh xuyên. Cái kia hài cốt chiến sĩ Tử Linh bị trọng kích. Tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. Cái kia hài cốt chiến sĩ thân thể chán nản run lên ở giữa. Liền như vậy tản mát thành mấy trăm khối bạch cốt. Hướng về đại địa vết nứt chỗ sâu rơi xuống. May ra, Chu Hoành Vũ phản ứng vẫn là rất nhanh. Chỉ hơi sững sờ ở giữa. Trong nháy mắt liền khôi phục lại. Tay phải vung lên ở giữa. Không đợi những hài cốt này rơi vào thâm uyên. Liền thu nhập trong không gian thứ nguyên. Thu hồi sở hữu hài cốt mảnh vỡ về sau. Chu Hoành Vũ hoảng sợ quay đầu. Hướng Kim Tiên Nhi nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Giờ này khắc này. Kim Tiên Nhi làm sao không là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới nhất kích. Kỳ thực chỉ là nàng tiện tay nhất kích mà thôi. Nàng cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nhất kích ở giữa. Vậy mà ẩn chứa 9 tầng trùng kích. Mà lại, 9 tầng trùng kích mỗi một tầng. Đều nổ lên khác biệt năng lượng quang diễm. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Cửu sắc đối ứng 9 loại năng lượng thuộc tính. Mà lại, 9 lần trùng kích. Càng là tầng tầng điệp ra ở cùng nhau. Nhất là sau cùng, làm quang ám thuộc tính lẫn nhau trùng kích phía dưới. Vậy mà xuất hiện yên diệt chi lực. Cái này, rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, liền cùng lúc hiểu rõ ra. Đây chính là hỗn loạn cửu đầu điêu uy lực chỗ. Mỗi một kích ẩn chứa 9 tầng công kích, đã là nghịch thiên. Thế nhưng là, cái này tại Kim Tiên Nhi nơi này, lại căn bản chẳng đáng là gì. Mỗi một tầng công kích, lại còn có thể lẫn nhau điệp ra. Đệ nhất trọng công kích uy lực là 1. Tầng thứ 9 công kích uy lực là 9. Cái này kỳ thực còn không có gì. Làm cửu hệ năng lượng chồng chất lên nhau về sau. Vậy mà hợp lại thành yên diệt chi lực. Tuy nhiên cái kia yên diệt chi lực. Chỉ có như vậy một sợi nhỏ. Thế nhưng là. Cái này một sợi nhỏ yên diệt chi lực. Liền đủ để xuyên thủng hài cốt chiến sĩ đầu lâu. Đồng thời. Triệt để đem hắn chém giết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn một nghĩ. Nếu như Kim Tiên Nhi cái này một cái công kích rơi vào Chu Hoành Vũ trên đầu, như vậy kết quả của nó chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chu Hoành Vũ Kim Điêu chiến thể cũng đã là sơ giai thánh tôn. Đối mặt công kích như vậy, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì đối kháng năng lực. Liên tiếp 9 tầng công kích, mà lại mỗi tầng công kích đều lẫn nhau điệp ra. Sau cùng thậm chí có thể hợp lại thành yên diệt chi lực. Cái này căn bản cũng không phải là sơ giai thánh tôn có thể đỡ xuống. Oa nga, ngây người thật lâu. Kim Tiên Nhi đột nhiên che miệng kêu lên sợ hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà biến đến cường đại như thế. Tiện tay nhất kích, thì tương đương với 9 cái sơ giai thánh tôn liên thủ nhất kích. Mà lại, cái này 9 tầng công kích, bọn họ còn nhất định phải tinh thông năng lượng điệp ra chi pháp. Mà lại, mỗi cái thánh tôn năng lượng, còn nhất định phải theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Cái này cửu đại thuộc tính, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cho dù tìm 9 cái sơ giai thánh tôn, cho dù bọn họ phân biệt có được kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám thuộc tính. Thế nhưng là bọn họ cuối cùng không phải hỗn loạn cửu đầu điêu. Sau cùng yên diệt chi lực, chung quy là không cách nào hợp lại đi ra. Xác thực nói, Kim Tiên Nhi mỗi một lần công kích, đều tương đương với 9 cái đồng giai tu sĩ liên thủ nhất kích. Mà lại, tại hỗn loạn cửu đầu điêu hỗn loạn chi lực hạ, còn có thể hợp lại ra yên diệt chi lực. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Mặc dù mọi người cảnh giới đều là sơ giai thánh tôn, nhưng là Kim Tiên Nhi thiên phú thực sự quá mạnh. Tiện tay nhất kích, liền trọn vẹn là Chu Hoành Vũ Kim Điêu pháp thân 9 lần trở lên uy lực. Nếu như tính luôn yên diệt chi lực lời nói, càng là so Kim Điêu pháp thân mạnh lớn hơn gấp 10 lần. Về phần đến cùng mạnh mẽ bao nhiêu lần, Chu Hoành Vũ cũng không đoán ra được. Trừ phi tự mình cảm thụ một chút. Nếu không thì không có kết quả. Gấp 10 lần chênh lệch. cho dù là trung giai thánh tôn, cũng không gì hơn cái này đi. Trách không được, năm đó hỗn loạn cửu đầu điêu như thế vô pháp vô thiên. Nguyên lai, cái này hỗn loạn cửu đầu điêu thực lực, vậy mà như thế nghịch thiên. Hết chương.